Chương 394, bị thương Index, cầu thạ. Tê chương 394, bị thương Index cầu thạ. Tê kha y không nghĩ tới ngươi lại vẫn sẽ lôi hệ ma pháp nhìn tới trong tình báo gì đó. Tất cả đều là giả lịch sử chỉ ở cố nén tê dại thân thể, từ trên mặt đất đứng lên, cắn chặt hàm răng nói. Không phải cái này ngươi nhưng là đoàn thố. Kỳ thực ta thật là một cái năng lực giả kia mà. Cho nên, cho dù ta có thể thi triển ma pháp, cũng là thi triển không được như thế đẳng cấp cao ma pháp. Nếu không, cơ thể của ta sẽ vỡ tí. Ta thi triển đúng một loại vật khác. Thế nhưng, cụ thể ta thi sẽ không thể nói cho ngươi biết. Trương Tường đưa ra mình tay trái điểm điểm, hướng đối phương ý bảo lấy ý nghĩ của hắn đúng ngợ lầm. Hả, thật sao? Sật si nhìn chầm chầm Trương Tường, trong giọng nói ẩn chứa không tin nói rằng. Hắn ngay từ đầu chính là cho rằng Trương Tường thật là chỉ có song hệ 1-4 năng lực mà thôi, mới có thể ở một bắt đầu thời điểm 47 không có chút khinh địch, đến rồi phía sau chỉ có sẽ trở nên như vậy bị động. Nếu không, dựa vào hắn kia so với Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ còn có lực lượng cường đại. Trương Tường muốn có ở đây không thi triển ra con bài chưa lật tình tình huống bên dưới, đã đem đối phương bức bách thành như vậy, vậy thật là cần phải hao phí càng nhiều hơn suy nghĩ cho nên, hắn hiện tại không phải tin tưởng Trương Tường thoại ngữ, cũng là chuyện đương nhiên. Một phương đi hệ nờ, hắn quả thực đúng không phải tin tưởng có thể lấy giờ cờ em mở thể thi triển ra như vậy tốc độ thật nhanh, vẫn có thể ngưng tụ ra côn bùn đất phi tiêu, còn có bây giờ lôi điện trường thương người, sẽ là đơn thuần năng lực giả. Đơn thuần LV4 nhục thể cường hóa cùng LV4 tinh thần cảm giác đã. Mà đổi thành bên ngoài phương đỉ hệ nờ, sâu trong nội tâm của hắn không phải là không ở lửa mình dối người lấy. Bởi vì, hắn tin tưởng mình như thế cái người cường đại, ngoại trừ thánh nhân kia cái này cấp bậc tồn tại, là rất khó sẽ có người có thể đánh bại hắn. Cùng lúc đó, hắn trong tay trái còn toát ra đoàn hỏa diễm, ở hắn mặt trên lộ ra kiên nghị trong nháy mắt. Đúng là đem kia đoàn hỏa diễm đè ở chính mình kia trên tay bên phải trên vai. Trong nháy mắt, cổ đốt trọi thịt mùi vị truyền khắp trong sân, sơ xì trên trán cũng là toát mồ hôi lạnh. Hắn kia nguyên bản giữ lại máu tươi vai phải vết thương, lúc này đã là bị đốt cháy thịt ngăn lại, dừng lại không ngừng chảy máu vết thương. Vẫn không muốn buông tha sao Trương Tường một lần nữa đem rũ xuống ám ảnh yêu nhận, nói lên, ly ánh sáng màu đỏ ở thân kiếm trên lưu chuyển. Như vậy, lúc này đây ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Trương Tường lanh khóc nói, hắn cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng toàn vòng vo, làm như muốn thi triển ra cái gì mới chiêu số á phải không bất quá, ta cũng sẽ không khinh thường. Sẽ nhìn một chút người nào ngã xuống trước đi phải biết rằng, ta triệu hoán săn sát ma nữ nhân chi vương phủ văn giấy phổ tổ, nhưng là phân bố ở phương viên vài cái trong cao ốc gã ở ta nghiêm túc dưới tình huống, ngươi muốn đánh tới ta, hay là chờ ý nghĩ kỳ lạ. Sơ si đúng cũng chút nào không lui về phía sau mà đối chọi gây gắt lấy, từ trong lòng lại lấy ra mấy tờ khắc lấy không phải cùng phù văn giấy phổ tổ tới. Xem tình huống, Trương Tường kia thật nhanh tốc độ, còn có quỷ dị kia nhẫn thuật, đều là để hắn cảm nhận được sâu đậm nguy cơ. Bất quá chỉ là vào lúc này, từ Trương Tường cặp kia xạ dị gẳng quan sát trong phạm vi, cũng là đột nhiên xuất hiện hai người hoa hỏa tiểu lõ ly. Còn có nàng trong lòng ôm so với nàng nghỉ ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký còn muốn lớn một chút tiểu tú nữ. Trương Tường Index bị thương hạ nã bị tiểu lò lì thân hình có chút chật vật, trên y phục dính đầy bụi, tựa hồ là trải qua một trận chiến đấu. Mà ở trong ngực của nàng, tiểu tú nữ lúc này đang nhắm chặt hai mắt, một mảnh ly hồng tồn tại, ở sau lưng nàng trên y phục không ngừng mà khuyết trương lớn. A dê dê dê mà theo hạ nã bị tiểu lò lì rất nhanh tiếp cận. Từ bị ôm tiểu tu nữ lưng, cũng là không dừng được tích lạc xuống tới từng giọt màu đỏ tiên huyết, trên mặt đất để lại liên tiếp vết máu tới. Cái kia đúng sật sỉ cặp mắt đồng tử chợt thu nhỏ lại, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng trước mắt sở phát sinh sự tình. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, trong mắt hắn khẩn trương và lo lắng, nhưng là bị hắn cưỡng chế tính mà ép vào trong đáy lòng. Ú ạc một đến, các ngươi là lại gặp địch nhân đâu. Bất quá hiện tại cũng tốt. Ta có thể thuận tiện mà thu về cái vật kia. Sơ si mặt trên lộ ra mỉm cười đến, hướng về Trương Tường biểu hiện có chút thờ ơ nói rằng. Tránh ra cho ta. Trương Tường khẽ túi đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Ha ha, muốn để cho ta tránh ra, như vậy, ngươi được đánh trước bại ta. Bất quá, cũng không biết ngươi có thể hay không làm được lịch sử chỉ ở từ trong lòng móc ra mặt khác một cây nhang yên, mượn từ kia vờn quanh ở bên ngoài thân thể hắn hỏa hồng sắc hỏa diễm. điểm đốt lên, nhẹ nhàng mà hút cửa, phun ra. Ta đã nói rồi, tránh ra cho ta. Trương Tường đống nhiên ngẩng đầu đến, cặp kia ly hồng xạ dịn gẳng trong ẩn chứa vô hạn phẫn nộ kia ba viên đen nhánh câu ngọc ở một âm lãnh lực lượng thần bí thôi động phía dưới, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tạo thành thần bí mật cổ xưa chìa khóa trạng nước sơn cụ rổ lỗ. Cùng lúc đó, một bất tường khí tức bắt đầu ở Trương Tường bên người tràn ngập ra, giống như là vực sâu đột nhiên phủ xuống đến cái này thế giới một dạng, khiến người ta cảm thấy một hồi sợ run lên. Mà đứng ở Trương Tường đối diện Sật Xỉ không thể nghi ngờ là cảm thụ sâu nhất kia một người. Bất quá, đang ở hắn còn không có phân tích ra sở cảm giác được nguy cơ đến cùng thời điểm, Trương Tường tấn công. Trương Tường cặp kia ly hồng cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, bắt đầu lấy một loại tốc độ thật nhanh xoay tròn. Sở xa nủ Trương Tường thấp giọng quát lên. Đồng thời, hắn chân phải mãnh lực mà chúng tên đến rồi trên mặt đất trên. Bởi độ mạnh yếu vô cùng cường dạ mạ tổ trả cờ dạ tiết lộ ra ngoài lục cố, kia di ẩn lạnh dê côn bùn thổ địa trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện mạng nhện trạng hố cả tới. Mà Trương Tường thân thể, thì là lấy trước nay chưa có cực kỳ nhanh chóng độ, hướng về che trước mặt mình hỏa diễm cự nhân săn sát ma nữ nhân chi vương đánh tới. Từng cây một đen kịt vô cùng khí tức, từ trong hư không địa đặt mà trưởng đi ra, ở Trương Tường trước mặt tạo thành một cái đủ có chừng 10 thước cao nước sơn hắc cốt đầu cư nhiên. Ám tử sắc gâm lánh lực lượng, thì là tạo thành một tầng lá mỏng, chúng lên này đèn kỵ không so trên xương. Sau đó, đang ở Trương Tường vọt tới kia hỏa diễm cự nhân săn sát ma nữ nhân trì vương, trước mặt thời điểm scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.